Tôi tên là Hiền, tôi đến từ Việt Nam, tôi sống ở thành phố Hà Nội. Tôi đến đây để làm việc và công tác. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ đi khỏi đất nước này. Tôi rất là yêu quý đất nước Nga.